Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2099, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tranh luận chưa có kết quả, trong cắt vàng bên rìa sa mạc lại có hai bóng người lần lượt đi ra. Tức thì mọi người đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi cuộc tranh luận đều dừng lại, vô số ánh mắt cực kỳ nóng cháy nhìn sang, nôn nóng muốn biết hai người bị loại là ai. Khi hai bóng người ra khỏi cát vàng, càng lúc càng trở nên rõ rệt. Loạt tiếng hô kinh ngạc lập tức vang lên hết đợt này đến đợt khác. Quỷ Ao Diêm Không, nhân tài mới nổi Bạch Lê Hiên. Đợi một lúc lâu, trong vùng ven biển Trăng Khô không còn người thứ ba bị dịch chuyển ra ngoài nữa. Mộ cung tầng 9 chỉ còn lại Lâm Nhất và Cơ Vô Dạ. Đúng là bất ngờ, thế mà lại là Lâm Nhất. Bạch Lê Hiên bị loại ở khảo nghiệm tầng 9 mộ cung, vậy thì chắc chắn là Lâm Nhất đã đánh thắng Tần An và Bùi Nhạc. Hiển nhiên sự việc càng lúc càng thú vị, hai người còn lại một là nhân vật mạnh nhất trong nhân tài thế hệ cũ, một người là kiếm khách tài năng nhất trong số nhân tài mới nổi. Hai người họ giao đấu trong tầng 9 mộ cung chính là cuộc chiến giữa nhân tài mới và cũ. Rốt cuộc là Cơ Vô Dạ có thể giữ vững vinh quang cuối cùng của nhân tài kiệt xuất ở bảng ngoài đợt trước, hay là Lâm Nhất tài giỏi hơn đều khiến người ta vô cùng mong chờ. Dù sao Quần Long Thịnh Yến đợt này nói cho cùng chỉ còn lại 7-8 tháng nữa mà thôi. Cuộc chiến giữa nhân tài mới và cũ bản thân nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tầng 8 mộ cung tinh quân, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra. Giao đấu với hai người Tần An, Bùi Nhạc trông có vẻ nhẹ nhàng, bị thương không nặng, nhưng thực tế tiêu hao rất lớn. Nếu không phải Táng Hoa nâng cấp, uy lực bảo khí tăng vọt. E rằng đối phó với họ sẽ khó hơn nhiều. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức trong chốc lát, coi như hắn đã quay lại đỉnh cao, vết thương và chân nguyên đều khôi phục. Soạt, hắn khẽ vỗ vào túi chữ vật, giọt máu thương long xuất hiện ở trước mặt hắn. Giọt máu lơ lửng trước mặt, uy lực dồi dào đáng sợ tuôn trào, sức mạnh phong lôi chứa trong đó và khí tức cổ xưa càng khiến người ta kinh ngạc không thôi. Trong mắt Lâm Nhất lóe sáng, như có điều suy nghĩ. Thương long cửu biến của hắn chỉ mới tu luyện 2 tầng cơ bản, miễn cưỡng có thể dùng biến thứ nhất của thương long cửu biến. Chỗ đáng sợ thật sự của thần quyết luyện thể thượng cổ này chỉ mới thể hiện được một góc núi băng. Dù là sức mạnh phong lôi, hay là bí thuật thương long cửu biến, hắn đều không hề thuần thục. Cách chương.